cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, buông xuống tiên tộc. Vương phẩm tiên khí, một đường giết hại phía dưới. Vương Lập sốt cục chạy tới Tiên Tôn Sơn. Diệt mấy chục cái thế lực, thu được đại lượng chân quý đánh dấu khen thưởng. Thuộc hạ thực lực tăng nhiều. Thực lực của hắn đồng dạng không có rơi xuống. Thần tượng trấn ngục kính thức tỉnh 3 triệu viên hạt nhỏ. Vương Lập đoán chừng, mình coi như không có kim tiên thực lực. Nhưng, có thể nhẹ nhõm đánh bại huyền tiên điên phong. Quả nhiên giết hại, mới là hắn tiến bộ phương pháp nhanh nhất. Bất quá, loại phương pháp này, Vương Lập không thích. Quá lãng, dễ dàng mất đi tính mạng. Như bây giờ làm, hắn đều là bị buộc. Tiên giới còn nhiều người như vậy chờ lấy giết hắn. Hắn nhất định phải chỉ có thể là tăng lên thực lực của mình. Nhất định phải điên cuồng lên. Đây chính là Tiên Tôn Sơn sao? Toàn bộ phàm gian giới chi đỉnh. Ta Vương Lập đến chinh phục ngươi. Vương Lập khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cái này phàm gian giới. Không có hắn không thể chinh phục tồn tại. Hắn Vương Lập liền là phàm gian giới chúa tể. Tiên giới nhân gian giới đại biểu, tiên tộc cũng không ngoại lệ. Tiêu Diễn, ngươi thì lưu dưới chân núi, chờ ta trở về. Vương Lập nhàn nhạt phân phó nói, lập tức, hóa thành một đạo kiếm quang, xông về Tiên Tôn Phong. Thái Dương Thần Cung bên trong, mấy trăm tên tiên nhân, ngồi xếp bằng ở trong hư không. Đáng sợ, những người này đều là chân tiên cảnh cường giả. Đây chính là nhân gian giới thế lực tối cường. Tiên tộc đáng sợ, quang chân tiên cường giả thì có hơn 300 người. Trách không được, lúc trước Lý Thu Tuyết ca ca sẽ nói huyền hoàng đại lục là thâm sơn cùng cốc, thì liền vũ hóa tiên tôn thời kỳ vũ hóa tiên tông đều không lọt nổi mắt xanh. Đại trưởng lão, cái kia Vương Lập đã tới. Một vị thanh y lão giả đối với Thiên Long tiên nhân bẩm báo nói, đáng giận, lớn mật, hắn Vương Lập thật sự coi chính mình vô địch thế gian sao? Lại dám giết tới ta tiên tộc tới. Thái Dương cung bên trong, mấy trăm chân tiên giận dữ. Quát nói, tại phàm gian giới, chưa từng có cái kia cái thế lực. Dám khiêu khích bọn họ tiên tộc. Bọn họ tiên tộc, mới là nhân gian giới chúa tể. Giết hắn, giết hắn. Quần hùng xúc động, tiên tộc đám chân tiên. Đều gào thét giết Vương Lập. Vương Lập. Nếu như tại bên ngoài, lấy thực lực ngươi bây giờ, ta tiên tộc xác thực bắt ngươi không có biện pháp gì. Đáng tiếc, ngươi hết lần này tới lần khác muốn chết, chạy đến Tiên Tôn Sơn tới. Tốt, ta tiên tộc thì xuất thủ, đưa ngươi tôn này ác ma cho trấn sát. Thiên Long tiên nhân lạnh lùng cười nói, các vị, chúng ta tiên tộc hơn 300 chân tiên, hơn 5.000 hư tiên, toàn bộ điều động. Tạo thành quần tiên chấn ma đại trận. Diệt Vương Lập ác ma này. Nhị trưởng lão Vàng Lâm trưởng lão ngẩng cao nói ra. Vương Lập tiểu xúc sinh này giá trị con người đã tăng gấp trăm lần. Giết hắn, thu hoạch được tiên giới khen thưởng. Đem cỡ nào phong phú a. Thậm chí, liền cực phẩm tiên khí vật như vậy đều có. Giết a, giết Vương Lập. Quần tiên gào gào kêu lấy. Sau đó hóa thành từng đạo lưu quang, xông vào Thái Dương Thần Cung. Hệ thống, đánh dấu, vừa bước vào thì Tiên Tôn Phong. Vương Lập lời ghi chép đến, chúc mừng ký chủ tại Tiên Tôn Phong đánh dấu thành công. Khen thưởng, thăng tiên tinh thạch, có thể tăng lên vương phẩm tiên khí trở xuống tiên khí. Một cái cấp bậc, Vương Lập không chút do dự đem thăng tiên tinh thạch. Dùng nhập hiên viên kiếm bên trong, ẩm ẩm tương đương trong nháy mắt, cực phẩm tiên khí hiên viên kiếm, thăng cấp làm vương phẩm tiên khí. Vương phẩm tiên khí A, đặt ở tiên giới, cũng là có thể gây nên một trận tinh phong huyết vũ trí bảo. Quy có thể so với cực phẩm tiên khí, tăng lên không chỉ gấp 10, có vương phẩm tiên khí hiên viên kiếm, Vương Lập cảm giác kim tiên sơ kỳ tiên nhân. Hắn đều có thể một kiếm chém giết. Ào ào ào. Mấy ngàn nói tiên nhân bóng người. Buông xuống mà đến. Đem Vương Lập vây vây ở trung ương. Thật để mắt ta Vương Lập. Hơn 300 tên chân tiên. hơn 5.000 A hư tiên to lớn đội hình. Vương Lập cười lạnh, mặt ngoài bình tĩnh, Vương Lập nhưng trong lòng thì giật mình. Nếu như là chính mình cứu Phượng Thanh Giao về sau, trực tiếp xông đến tiên tộc, chỉ sợ chính mình là giữ nhiều lành ít. May mắn, nguyên một đám không có mắt thế lực, đến đây chặn giết chính mình, để cho mình đánh dấu, thu được rất nhiều khen thưởng. Vương Lập, người tên tiểu súc sinh này, ta tiên tộc tiên tôn phong, người cũng dám xông tới. Người thật sự là không sợ chết à, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lập. Thiên Long tiên nhân lạnh lùng nói, muốn chết, mấy ngàn tiên nhân đủ đồng quát lên, thanh âm cực lớn, chấn tiên tôn sơn kịch liệt run rẩy lên. Ta đã ở nhân gian đều vô địch, người tiên tộc tính là thứ gì, còn dám nói giết ta. Sau ngày hôm nay, tiên tộc đem không còn tồn tại. Vương Lập chắp hai tay sau lưng, thần sắc ngạo nghễ nói, cao nhân bức cách, hiển thị rõ đi ra, cuồng vọng, hôm nay chết người, sẽ chỉ là ngươi. Kết trận, Thiên Long tiên nhân quát nói, quần tiên trấn ma đại trận, giết Vương Lập. Nhất thời, mấy ngàn tiên nhân đều chiếm lĩnh một vị trí, đem chính mình tiên đạo pháp lực, rót vào đại trận bên trong. Ầm ầm, một nói lồng ánh sáng màu vàng, đem Vương Lập bao phủ tại bên trong. Vương Lập, đạo này đại trận, là tập hợp chúng ta mấy ngàn tiên nhân chi lực, huyền tiên cũng phải vẫn lạc, hôm nay nhất định đưa ngươi trấn sát. Thiên Long tiên nhân ha ha phá lên cười. Ồ, Vương Lập cười nhạt một tiếng, vậy liền ra tay đi. Giết, theo Thiên Long tiên nhân hét lớn một tiếng, vô cùng vô tận kim quang, ngừng tụ thành đao nhận, hướng về Vương Lập đánh tới. Suy suy suy, đao nhận vô cùng sắc bén, đem không khí đều mổ ra. Điêu trùng tiểu kỹ cũng đang múa rìu qua mắt thợ. Vương Lập cười lạnh, ba trượng kiếm vực hiển hóa ra ngoài, những cái kia bay tới kim sắc đao nhận trong nháy mắt bị ba trượng kiếm vực toàn bộ hòa tan. Theo Vương Lập kiếm đạo cảnh giới càng sâu, ba trượng kiếm vực uy lực cũng biến thành cực độ có thể sợ lên. Thật là đáng sợ kiếm vực, thế mà nhẹ nhõm phá chúng ta đao nhận. Thiên Long tiên nhân bọn người cũng không khỏi biến sắc. Cái này Vương Lập quả nhiên có huyền tiên thực lực. Hoàng Lâm tiên nhân nói ra, biến trận, phần thiên kim hòa lập tức bao phủ Vương Lập lồng ánh sáng màu vàng bên trong. Kim sắc hỏa diễm phấn phần bốc cháy, tựa hồ có thể dung hóa thiên địa đồng dạng đáng sợ. Đùa lửa, Vương Lập khóe miệng dương lên, tùy ý ngọn lửa màu vàng óng này bao trùm toàn thân hắn, nhưng đối với hắn căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Tu luyện phần quyết hắn, loại trình độ này hỏa diễm chỉ có thể trở thành hắn thuốc bổ. Đây là có chuyện gì? Phần thiên kim hỏa thế mà đối với hắn Vương Lập không có có bất kỳ lực sát thương nào. Tiên tộc chúng tiên quá sợ hãi, tuyệt đối không ngờ rằng là loại tình huống này. Quần tiên trấn ma đại trận cùng sở hữu ba đạo công kích, trước hai đạo công kích cứ như vậy bị Vương Lập nhẹ nhõm hóa giải. Thiên Long tiên nhân sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm, tuy nhiên không có hy vọng xa vời trước hai đạo công kích có thể giết chết Vương Lập, nhưng cũng không đến mức để hắn một chút không có có thụ thương, như thế nhẹ nhõm phá mất. Xem ra muốn xử xuất sau cùng công kích, tất cả mọi người nghe lệnh, đem pháp lực của các ngươi không chút do dự toàn bộ rót vào đại trận bên trong. Thiên Long tiên nhân ra lệnh, tiên tộc chúng tiên không đang do dự, rót vào chính mình toàn bộ pháp lực. Nhất thời, cái kia nói lồng ánh sáng màu vàng biến đến càng thêm sáng chói, quang sáng lên, chiếu chiếu chiếu, một đầu tản mát ra ngũ thải quang mang thần điểu ngừng tụ thành hình, ngẩng lên chính mình đầu chim, phát ra to rõ tiếng chim hót. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.